Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 385, Hạo Thiên Trùy Hồn Hoàn. Chương 385, Hạo Thiên Trùy Hồn Hoàn. Đường Tam cuối cùng là vì chính mình cái thứ hai võ hồn kém. Theo hồn hoàn, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên này, Đường Hạo mang theo Đường Tam tìm một con 6.000 năm tả hữu đại lực tinh tinh. Tại Đường Hạo phụ trợ hạ, Đường Tam thuận lợi đem cái này đại lực tinh tinh cấp săn giết, thành vì chính mình đạo thứ nhất hồn hoàn. Hấp thu xong đại lực tinh tinh hồn hoàn lúc sau, Đường Tam hồn lực tăng lên 2 cấp, trực tiếp theo 42 tăng lên tới 44 cấp thực lực. Hai người chính muốn rời đi thời điểm, Đường Hạo đột nhiên đi vào đại lực tinh tinh thi thể bên trên đào ra một khối hồn cốt. Tiểu Tam, xem ra ngươi vận khí không tệ a, lại là một khối hồn cốt. Đáng tiếc, này là một khối ngàn năm hồn cốt. Đường Hạo cầm lấy đại lực tinh tinh cánh tay trái xương nói. Này loại hồn cốt thích hợp cường công hệ. Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng cũng có thể sử dụng. Nhưng là niên hạn đều quá thấp. Cấp Đới Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng lời nói. Bọn họ sau lưng gia tộc nguyện ý tiếp nhận bọn họ hấp thu này loại hồn hoàn sao? Vẫn là tùy tiện ném cho Mã Hồng Tuấn hoặc là Áo Tư Tạp đi hấp thu. Gia tăng một chút sử lai khắc thất quái chiến lược. Cũng được, không có vấn đề. Đường Hạo tiện tay đem hồn hoàn thu vào. Mang theo Đường Tam chuẩn bị đi tìm hạ một con hồn thú. 33, 6.000 năm hồn hoàn. Khả năng không thỏa mãn được ta. Ta cảm giác, ta còn có dư lực hấp thu một viên chỉ ít 8.000 năm hồn hoàn. Đường Tam nói. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Vì cái gì hồn vương hấp thu hồn hoàn sẽ so hồn tông hảo đâu? Bởi vì thể chất cao, tinh thần lực hảo, liền có thể thừa nhận càng tốt hồn hoàn a. Mà tại hồn tông đến hồn vương này một cái tăng lên quá trình bên trong, người có thể kèm theo hồn hoàn. Như vậy đẳng cấp tăng lên càng cao, hấp thu hồn hoàn càng tốt. 8.000 năm hồn hoàn sao? Ta biết. Đường Hạo mang theo Đường Tam lại ở ngoại vi khu vực tìm hồi lâu. Cuối cùng tìm được một con 8.000 năm thiên quân kiến làm vì Hạo Thiên Trùy thứ hai hồn hoàn. Hấp thu 8.000 năm hồn hoàn lúc sau, dựa vào này mai hồn hoàn mang đến tăng lên, Đường Tam hồn lực đẳng cấp tăng lên tới 48 cấp. Hấp thu xong hồn hoàn lúc sau, Đường Tam cũng cảm nhận được Hạo Thiên Trùy biến hóa. Không có cấp Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn tình huống hạ, Đường Tam tại Thủy Băng Nhi trước mặt hoàn toàn không hữu chiêu khiên chi lực. Dù là sử dụng Loạn Phi Phong đều không được. Nhưng là hiện tại, Đường Tam có lòng tin. Chỉ cần chính mình Hạo Thiên Trùy hồn hoàn xếp đầy, hắn liền có thể đối kháng Thủy Băng Nhi. Thậm chí rửa sạch nhục nhã. Đây chính là thứ hai võ hồn mang cho Đường Tam ảnh hưởng. Hạo Thiên tại tay, thiên hạ có ta phóng khoáng chi tính. Bá bá. Ta hạ một cái hồn hoàn muốn lựa chọn một viên vạn năm hồn hoàn. Đường Tam bá khí nói. Tiểu Tam, người xác định sao? Đường Hạo nghi ngờ hỏi. Phải biết, vạn năm hồn hoàn sẽ mang lại cho linh hồn ngươi xung kích a. Người chịu đựng được sao? Đường Tam tự tin nói. Hấp thu xong này mai hồn hoàn lúc sau. Ta nhưng hấp thu niên hạn cực hạn tăng lên một điểm. Nếu như không biết vạn năm hồn hoàn cùng ngàn năm hồn hoàn chênh lệch là linh hồn chấn động, ta không dám mạo hiểm hấp thu. Nhưng là nếu là linh hồn chấn động lời nói, ta đây có biện pháp ứng đối. Hắn tu luyện từ cực ma đồng, nhưng là linh hồn loại kỹ năng khắc tinh a, đối phó linh hồn chấn động đương nhiên không có vấn đề gì. Đường Hạo nói. Là ngươi cái kia đặc thù nhãn công sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói tiếp, huống hồ, võ hồn điện chiến đội, nếu các nàng làm đến tứ hoàn vạn năm tình trạng, ta đây Đường Tam, liền không thể so với các nàng kém. Ta vòng thứ ba liền muốn sử dụng vạn năm hồn hoàn. Lão sư hy vọng ta Hạo Thiên Trùy đều là vạn năm hồn hoàn. Ta nếu làm không được, kia liền theo vòng thứ ba bắt đầu vạn năm đi. Đường Hạo cười nói, hảo, không hổ là ta Đường Hạo nhi tử. Ta vốn dĩ dự tính, người tại vòng thứ tư thời điểm có thể kèm theo một cái vạn năm hồn hoàn. Nhưng là, đã ngươi như vậy có lòng tin, kia liền theo vòng thứ ba bắt đầu kèm theo vạn năm hồn hoàn đi. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì không được lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi đánh gãy hồn hoàn quá trình hấp thu. Nói, Đường Hạo Chính muốn mang theo Đường Tam rời đi thời điểm. Thiên Quân Kiến thi thể bên trên, lại có hấp dẫn Đường Hạo ánh mắt đồ vật. Hắn đi đến Thiên Quân Kiến thi thể bên trên, bới hai hạ, lại là lấy ra một khối hồn cốt. Tiểu Tam, ngươi vận khí thực là không tồi a. Đường Hạo hưng phấn nói, này lại là lục đại hồn cốt giữa chân quý nhất thân thể xương a. Bá bá, nếu không ta hấp thu này khối hồn cốt đi. Đường Tam nói, Đường Hạo hai mắt thiểm quá một đạo mịt mờ kiên quyết. Kiên định phủ định Đường Tam đề nghị, nói, không được, ngươi là ta Hạo Thiên Đấu La nhi tử, ngươi sao có thể hấp thu một khối ngàn năm hồn cốt đâu. Yên tâm, tương lai ta tối thiểu sẽ chuẩn bị cho ngươi một khối chí ít tại 5 vạn năm trở lên thân thể. Sương, Đường Tam nhẹ gật đầu, không có chú ý tới Đường Hạo hai mắt giữa chợt lóe lên kiên quyết. 8000 năm niên hạn, thực sự là không vào Đường Hạo pháp nhãn a. Hắn Đường Hạo chính mình hồn cốt, tối thiểu đều là vạn năm trở lên hồn cốt, nhi tử như thế nào hấp thu một viên vạn năm hồn hoàn đâu? Bất quá, nếu là chân quý nhất thân thể xương, dù là niên hạn lại thấp cấp đới Mộc Bạch hoặc là Ngọc Thiên Hằng, bọn họ sau lưng gia tộc cũng sẽ không nói chút cái gì. Đường Hạo nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định này mai hồn cốt thuộc về. Kế tiếp Đường Hạo cùng Đường Tam săn hồn giữa tìm được một con 1 vạn 1000 năm lôi long. Này điều lôi long là ít có thích hợp Lam Điện Bá Vương Long hồn thú. Nhưng là Lam Điện Bá Vương Long cùng Hạo Thiên Trùy đều là cường công. Kèm theo tại Hạo Thiên Trùy thượng cũng là thập phần thích hợp. Đường Hạo đem này điều lôi long cấp giết lúc sau, Đường Tam đem màu đen hồn hoàn dẫn dắt lại đây hấp thu hết. Toàn bộ quá trình bên trong, Đường Hạo đều canh giữ ở Đường Tam bên người, xem Đường Tam hấp thu hồn hoàn quá trình. Nếu như một có chỗ không đúng, Đường Hạo liền sẽ lập tức ra tay ngăn chặn Đường Tam hấp thu này mai vạn năm hồn hoàn. Vạn năm hồn hoàn, hấp thu hơn 20 giờ. Đường Hạo giữ nghiêm tại cái này địa phương. Nhiều lần muốn xuất thủ lại cuối cùng buông xuống. Cuối cùng, xem Đường Tam cuối cùng đem hồn hoàn hấp thu xong tất. Đến tận đây, Đường Tam Hạo Thiên Trùy võ hồn hoàn phối trí vì tím đen. Ta thành công, Đường Tam hưng phấn nói. Thuận tiện còn đem này cái vạn năm hồn hoàn mang đến hồn kỹ sử dụng một lần. Lôi thần chi trùy, không chỉ có công kích lực cường đại, còn bổ sung sấm sét bá đạo chi lực. Hảo, không hổ là ta Đường Hạo nhi tử. Vòng thứ ba liền đạt tới vạn năm tình trạng. Đường Hạo hưng phấn đồng thời, hai mắt lại lóe lên một tia phiền muộn thần sắc. Đường Tam thực lực bây giờ càng cường đại, càng có lợi với hắn nhóm cướp đoạt cuối cùng quán quân. Đem A Ngân hồn cốt cầm về. Nhưng là tương lai, Đường Tam thật có thể đối mặt một cái đem song sinh võ hồn tiềm lực tối đại hóa phát triển bỉ bỉ. Đông sao? Như vậy làm, thật đáng giá không? Kỳ thật đại sư không hy vọng Đường Tam kèm theo hồn hoàn là đối. Nhưng là Đường Tam Đường Hạo có không có lựa chọn khác đâu. Hiện tại không có, chỉ có thể nói, bỉ bỉ đông sách lược quá mức độc, nếu như có thể mà nói, Đường Hạo cũng không hy vọng Đường Tam như vậy nhanh tu luyện Hạo Thiên Trùy võ hồn. Thế nhưng là A Ngân hồn cốt bị võ hồn điện lấy đi, còn trở thành hồn sư phần thưởng cho cuộc tranh tài, Đường Tam Đường Hạo đều có nghĩa vụ đem A Ngân hồn cốt cầm về. Tính, Tiểu Tam, ta biết, như vậy làm. Ta cuối cùng là thua thiệt tiền ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, tương lai thời đại là ngươi, ta sẽ dùng ta Hạo Thiên Trùy, vì ngươi mở ra một cái chưa tới tốt lắm thời đại tới. Đường Hạo thầm nghĩ nói. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.